Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Kiều đỏ bừng mặt, buổi trưa ngủ một giấc rồi, bây giờ cô cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng không biết làm sao để tiêu hao bớt năng lượng đây, ầm đi vẽ truyện tranh một lát nhé. Bạch Hà nói với Hình Nhất Phàm, cô đã không làm việc mấy ngày rồi, e là tay cũng bị cứng rồi. Hình Nhất Phàm không muốn để cô đi làm việc, anh nheo mắt nói. Không được, buổi tối em phải ở cùng anh, em vẫn đang ở cùng với anh mà. Bạch Hà cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà ý của anh muốn nói không phải cái mà em đang nghĩ. Thân hình rắn chắc của Hình Nhất Phàm dần áp sát vào cô, giọng anh cũng trở nên khàn khàn. Bạch Hà hiểu được hàm ý trong giọng điệu của anh, cô không nhịn được xua tay nói. Anh đã nói tối nay sẽ không làm mà. Hình Nhất Phàm đột nhiên tiến sát tới, bá đạo ôm ngang cô lên. Ai nói với em vậy? Anh thấy tối nay em sung sức lắm, không vận động một chút thì làm sao mà ngủ được. Bạch Hà, người đàn ông này có thể đừng viện nhiều cớ như vậy được không? Rõ ràng là anh muốn làm việc xấu mà. Kỳ thật Bạch Hà không phải thật sự từ chối anh, nhưng mà cô quá xấu hổ, cô cảm thấy túng dục quá độ cũng không tốt. Nhưng mà, đối với người đàn ông này, đây căn bản không phải là túng dục quá độ mà là dục cầu bất mãn. Ai bảo cô để anh nhịn lâu như vậy, vậy nên tần suất trong khoảng thời gian này sẽ rất cao. Bạch Hà tốt nhất nên chuẩn bị tốt tâm lý. Trong một căn biệt thự khác, một cặp tình nhân khác cũng đang hạnh phúc và ngọt ngào giống như vậy. Bùi Nguyệt Hoàng đã chuyển mọi thứ đến nhà của Lam Thiên Thần, bọn họ đã bắt đầu cùng nhau chung sống nghiêm túc như một cặp vợ chồng trẻ. Bùi Nguyệt Hoàng từng nghĩ rằng sống chung với một người đàn ông chắc hẳn sẽ rất phiền phức, nhưng mà sau khi chân chính trải nghiệm thì cô mới biết được bên cạnh có một người đàn ông lúc thì độc đoán, khi thì dịu dàng, lo cho cô ba bữa một ngày là một điều tuyệt vời đến nhường nào. Rõ ràng hình như cô còn tăng thêm 1 kg, ngày nào cũng phát sáng rạng rỡ. Đây chính là khí tức được nuôi dưỡng bằng tình yêu đây mà. Ngay cả hình tượng nữ thần lạnh lùng trong công ty cũng không thể giữ được nữa rồi. Bởi trên gương mặt cô luôn nở nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Đó chính là dáng vẻ của một người phụ nữ hạnh phúc, có muốn giấu cũng không được. Điều này cũng khiến mọi người biết rằng trong mối quan hệ này, Lam Thiên Thần đã nắm chắc trái tim của Bùi Nguyệt Hoàng. Mà Bùi Nguyệt Hoàng cũng đã gặp được định mệnh đích thực của đời mình. Sáng sớm, Bạch Hà đỡ cái thắt lưng không thẳng lên được. Cô rất muốn tố cáo người đàn ông bên cạnh, còn muốn đuổi anh ra ngoài tập thể dục. Tốt nhất là nên tiêu hao hết thể lực khủng khiếp của anh đi chỗ khác đi. Nếu không, cái mạng nhỏ này của cô sẽ không giữ được nữa mắt. Hình Nhất Phàm đánh răng xong đi ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Anh cầm lên xem, khóe miệng lập tức cong lên, bắt máy. Alo, nhớ anh rồi à? Bạch Hà đang thay quần áo ở bên cạnh, đột nhiên nghe thấy những lời này, lập tức trừng mắt liếc sang, cô đỡ eo thon, nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Mới sáng sớm anh đã dùng giọng điệu dịu dàng này nói chuyện với người phụ nữ nào vậy hả? Hình Nhất Phàm thấy cô gái đang ghen tức anh ách ở bên cạnh mình, anh mỉm cười nói với người ở đầu dây bên kia. Đương nhiên, tất nhiên là anh cũng nhớ em chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này lại công khai thể hiện tình cảm với phụ nữ khác trước mặt cô. Anh ngứa đòn phải không hả? Cô đưa tay ra nhéo mạnh vào eo anh một cái. Hình Nhất Phàm ngay lập tức cười, á, lên một tiếng, người phụ nữ ở đầu dây bên kia nghe thấy, tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Không, không có gì. Hình Nhất Phàm không dám oán trách nửa lời, để vợ khỏi tức giận. Anh lập tức mỉm cười gọi tên người ở đầu bên kia. Hình Nhất Nặc, mới sáng sớm em gọi cho anh làm gì? Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hà trở nên vô cùng phong phú. Cô lập tức trừng lớn mắt, vừa tức giận vừa buồn cười liếc Hình Nhất Phàm. Tên này có ý đấy à, cố tình làm cho cô hiểu lầm, lại tỏ vẻ bản thân anh rất vô tội. Hình Nhất Phàm vừa cười xấu xa nhìn cô, vừa lắng nghe những gì Hình Nhất Nặc nói. Em có 2 tấm vé của một buổi hòa nhạc, em với Lương Diệu không đi được nên muốn đưa cho anh để anh dắt chị dâu đi xem cho vui. Buổi hòa nhạc, anh không hứng thú với mấy cái này. Hình Nhất Phàm muốn từ chối. Cách chương.